Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 187, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc lơ đãng ngẩng đầu, cùng Phượng Diên hai trong mắt kia tràn ngập hỏi nghi ngờ hiền lành chạm vào nhau, không khỏi thật sâu nhíu mi, ấn làm cái gì? Trên bàn cơm cũng không có người của hắn, hắn nếu là muốn tìm được đối hắn có lợi gì đó, hắn là quả quyết sẽ không ra biệt thự. Hôm nay Lâm Lâm ôm Luyến Luyến đi rừng cây tản bộ, bị hắn ngăn lại. May mắn, muội muội ngươi có công phu phòng thân, Phượng Diên nói cực kỳ mịt mờ, nhưng cũng làm cho Mộc Hàn mặc túc mày kiếm. Lâm Lâm, về sau nhìn đến hắn vòng đến, đừng để ý đến hắn. Hắn ở lại biệt thự còn có dùng, tạm thời không thể làm cho hắn rời đi. Không mặn không nhạt nói xong, vươn dài cánh tay, Yểu Nhất Trước thịt gà canh xuông tiến trong bát tiện đà, lại dùng muỗng nhỏ từ Yểu Nhất Trước đứng lên, đặt ở bên môi thổi nhẹ đến độ ấm thỏa đáng mới thật cẩn thận uy tiến miệng hoa hoa. Kia cổ thân thiết kính nhi làm cho Mộc Lâm một trận hâm mộ, lại muốn đến cô đơn nam nhân bị nàng hạ lệnh cưỡng chế. Hoa hoa đem Mộc Hàn Mặc đưa tới đồ ăn nhất nhất ăn, ai đến cũng không cự tuyệt. Mộc Hàn Mặc cũng đối này làm công tác bảo mẫu, rất là vui. Một chút cơm chưa ăn này hòa thuận vui vẻ, sau khi ăn xong, Mộc Hàn Mặc cũng không có đưa tiểu kiều thê về phòng. Mà là trực tiếp ôm nàng đi đến hậu viện, giờ phút này hậu viện vạn vật sống lại, bách hoa phát ra chồi, một mảnh xuân ý giạt rào. Hoa hoa đứng sau trong hoa viên, nhìn kia không biết khi nào bãi phóng phương tiện. Một trận hướng tới có bàn đu dây, xà đơn. Một loạt vận động phương tiện, Mộc Hàn Mặc cặp đại trưởng gắt gao nắm cả nàng kia tinh tế vòng eo, nắm thật chặt. Cúi người ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, bảo bối nhi, bàn đu dây là cố ý chế tác cho ngươi. Hai bên điếu thẳng không phải thiết liên làm, là tráng kiện hoa đằng làm thành. Hoa hoa không khỏi nhanh thúc đôi mi thanh tú, nâng lên tiểu đầu. Kia tiêu phí bao nhiêu tiền a, này hoa đằng không thể vẫn dùng, cách một đoạn thời gian sẽ đổi một lần. Lời này vừa nói ra, đưa tới Mộc Hàn Mặc cười khẽ. Bảo bối yên tâm, này hoa đằng phía sau núi còn có. Sẽ không tiêu phí bao nhiêu, nơi này bàn đu dây, mỗi quá một đoạn thời gian, hoa tượng sẽ tự động thay tân. Hoa hoa vẫn đang bất an đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Này hoa đằng có thể thừa nhận trụ sức nặng của ta. Ngã xuống làm sao bây giờ? Này đó hoa đằng nhìn qua là rất được, hơn nữa, hoa đằng thượng còn có lá cây thưa thác. Bảo bối không cần lo lắng, vi phu, đều có thể ngồi trên khuyên. Ngươi liền càng đừng lo lắng, đợi cho quá vài năm hoa đằng có thể vẫn sử dụng. Vi phu kêu hoa tượng ở bàn đu dây phía dưới loại hoa đằng mầm móng, chờ nó lớn lên tươi tốt đứng lên, có thể sử dụng. Ấm áp đại trưởng, vỗ nhẹ nhẹ chụp tiểu đầu nàng kia miên man suy nghĩ, ôn nhu giải thích. Vậy là tốt rồi, người hôm nay mang ta đến sau hoa viên chính là đến xem phương tiện này đó. Mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn nhi khẽ nhếch khinh dương mắt mặt. Tình mâu không hề chớp mắt theo dõi hắn kia tuấn mỹ sườn mặt kiễng mũi chân, phấn nộn cánh môi ở cằm hắn ấn tiếp theo hôn. Cảm ơn ngươi, lão công. Đại trưởng Mộc Hàn Mặc nâng lên mềm nhẹ sợi tóc nàng kia mềm mại, đặt ở địa phương bị nàng thân quá. Trong lòng nổi lên một trận gợn sóng ngọt ngào, cúi người, không chút khách khí ở nàng kia hương thơm phát trên đỉnh ấn tiếp theo hôn. Nói cái gì ngốc nói, ngươi theo gả cho ta về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng dùng là đều là tốt nhất ta nhưng không có hoa quá nhiều tâm tư đi thảo ngươi vui vẻ, là vi phu này làm trượng phu thất trách. Mãn hàm từ tính tiếng nói ẩn chứa thản nhiên xin lỗi. Còn có kia nồng đậm đau thích cùng sùng nịch. Hoa hoa chưa nói, khóe miệng mỉm cười, trong lòng coi như ăn mật ngọt. Nhìn kia cố ý vì nàng tạo ra bàn đu dây, trong lòng cho dù có lại nhiều không khỏe cùng giận oán, tại đây một lần tựa hồ đều bé nhỏ không đáng kể. Nâng lên tinh mâu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh tuấn tú. Nhợt nhạt lúm đồng tiền khắc ở khuôn mặt trẻ con phì. Đi thôi, chúng ta đi qua thử xem. Mộc Hàn Mặc đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, làm cho nàng kia suy nhược thân thể tựa vào trong ngực hắn. Hoa hoa khẽ gật đầu, hai người tướng cùng đi vào bàn đu dây. Mộc Hàn Mặc đem an trí ở phía trên tấm ván gỗ bàn đu dây, hắn tắc mại khai đùi thon dài. Nhanh rảo bước tiến lên bước đi đến thân thể của nàng sau, nhẹ nhàng phụ giúp kia hoa đằng đằng điều, bàn đu dây chậm rãi đãng lên. Hoa hoa cảm nhận được xuân phong kia quất vào mặt mà qua, khóe miệng tươi cười càng thêm ánh sáng ngọc. Nhắm lại hai tròng mắt đem thân thể giao cho hai tay, đem tín nhiệm giao cho nam nhân phía sau muốn cùng nàng đi qua cả đời. Tiếng gió theo bên tai thổi qua, lưng thượng kia hai cái viên đạn đánh ra đến động. Hơi hơi phiếm đau, lại không có người đi cố chúng nó, oa hoa cũng toàn thân tâm đầu nhập kia cảm giác khoái trá phiêu đãng. Bảo bối, ngày mai vi phu muốn đi ra ngoài một chuyến. Bận tâm muốn 2-3 ngày có thể trở về, ngươi muốn ngoan ngoãn đứng ở trong nhà dưỡng thương, đã biết sao? Mộc Hàn mặc mềm nhẹ tiếng nói, cùng với Xuân Phong truyền vào trong tai của nàng. Hoa Hoa dừng lại nhộn nhạo bàn đô dây, quay đầu, nhìn khuôn mặt hắn tuấn tú. Chậm rãi gật đầu, đi thôi, chú ý an toàn, nếu là nàng không có thương tổn cho người, có lẽ, nàng thật sự sẽ đi theo hắn đi. Mộc Hàn mặc vui mừng nở nụ cười, Loan hạ lưng. Khêu gợi bạc môi tiến đến cánh môi của nàng, nhẹ nhàng vừa hôn, ngón tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng khơi màu ẩm của nàng, nhìn khuôn mặt nàng thẹn thùng. Sẽ vì phu lúc này đây đi không nguy hiểm, chỉ là vì xác nhận một sự kiện. Ân, không nguy hiểm là tốt rồi. Lâm Phong cùng Thiên Dự sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến đến sao? Sẽ chúng ta ba người cùng nhau. Lúc này đây Lâm Phong còn muốn mang theo hắn cái tiểu đồ đệ kia, hắn kia tiểu đồ đệ ra thế bối cảnh không khổng lồ. Thực lực cũng không khả khinh thường, đêm nay ước bọn họ đến biệt thự đến tụ nhất tụ cho các ngươi gặp một mặt. Trước nhân hơi thở phun ở trên cổ của nàng, oa oa hơi hơi lui lui cổ. Hảo, mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn ở khuôn mặt tuấn tú cọ cọ giống hai con mèo nhỏ sưởi ấm cho nhau. Mộc Hàn mặc khóe miệng vi câu yêu cực kỳ bộ dáng nàng kia làm nũng. Đối hắn không nói gì tin cậy cùng duy trì, đó là đối hắn tốt nhất cổ vũ. Lão bà chờ vi phu trở về. Vi phu mang ngươi đi xem Thiên Long tập đoàn kỳ hạ một ít sinh ra. Xem sản nghiệp làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi phải ngươi chuyển nhượng sản nghiệp của cho ta? Chấm, Hoa Hoa cười duyên hỏi, hồng nhuận hai má thượng, tràn đầy hạnh phúc quang huy, rạng rỡ. Nếu bảo bối nói muốn, vi phu nhất định hội đem sản nghiệp chuyển nhập của ngươi danh nghĩa. Mộc Hàn mặc lơ đễnh nói xong, nàng là cái loại này làm cho người ta quyến sủng bé. Quản lý sản nghiệp chuyện tình, nàng mới sẽ không đi làm, cũng mệt chết đi. Hoa Hoa đô đô cái miệng nhỏ nhắn cúi đầu trầm tư một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu là lúc kia tinh mâu bên trong còn có một chút tương lai cập che lấp tinh quang. Như vậy a kia đáng giá tự hỏi, có sản nghiệp. Có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, hiện tại nghĩ ra đi đi dạo phố cũng phải dùng ngươi cấp tạp. Ngữ khí bên trong, không có oán giận, đã có rõ ràng hương vị trêu chọc, Mộc Hàn mặc nhưng cười không nói, bàn tay to mềm nhẹ mái tóc của nàng. Đối với nàng này một đầu mái tóc hắn cũng yêu cực kỳ ôn nhu thuận thuận, đặt ở trong tay thật giống như một đoạn mềm mại thuận hoạt tơ lụa. Cùng vừa nhìn thấy nàng là kia khô vàng sợi tóc so sánh với, hiện tại nàng. Sợi tóc làm cho người ta yêu thích không buông tay. Hoa Hoa chưa nghe thấy Mộc Hàn mặc đáp lại, nâng lên ánh sáng ngọc tinh mâu. Nhìn hắn nhưng cười không nói, khuôn mặt không khỏi cười ra tiếng. Lão công, chờ ta thân thì tốt lắm, người muốn ra nhiệm vụ cũng cho ta đi theo được không? Mềm mại thanh thúy tiếng nói, làm cho Mộc Hàn mặc kìm lòng không đậu gật gật đầu. Gật đầu sau, lập tức liền hối hận, vẻ mặt ảo não. Lão bà, người tính kế vi phu, có chút ủy khuất tiếng nói xuất khẩu, ngay sau đó, hắn kia khêu gợi cánh môi, liền đã muốn bắt nàng kia phấn nộn mà lược hiển tái nhợt cánh môi. Bảo bối nhi, mặc kệ ngươi nói cái gì, vi phu, đều khó có thể chống cự, luyến tiếc cự tuyệt. Gắn bó trong lúc đó, cọ sát kia cực nóng hơi thở. Phồn ở của nàng hơi thở gian, nghe thấy hắn trong lời nói, oa oa khóe miệng vi câu, nhợt nhạt đáp lại hắn. Thật lâu sau, hai người hôn nồng nhiệt chậm rãi tách ra, hai người trong mắt đều trồng chất tràn đầy dục vọng. Hoa Hoa xấu hổ ho khan hai tiếng, xoay mở đầu thay đổi tầm mắt. Mộc Hàn mặc tắc ngồi xổm xuống thân, theo thân thể của nàng sau. Một đôi dài cánh tay ôm lấy thân thể của hắn, khuôn mặt tuấn tú dán tại của nàng lưng thượng, một cỗ cổ trích nhiệt hơi thở, lộ ra vật liệu may mặc phun ở mềm mại da thịt. Lão bà, như vậy ôm ngươi cũng thực hạnh phúc. Hoa Hoa đỏ hốc mắt tay nhỏ bé theo bàn đu dây dây bắt. Đẩy ra hắn kia gắt gao quấn quanh 10 ngón, đứng lên. Lão công, ngươi tọa bàn đu dây. Trong đầu không tự chủ được xuất hiện, thân thể hắn kia cao lớn cao ngất ngồi ở bàn đu dây kia bộ dáng buồn cười, liền không tự chủ được cười ra tiếng. Mộc Hàn mặc ngồi ở phía trên bàn đu dây, nhìn khuôn mặt nàng cười duyên. Khêu gợi khóe miệng nhất câu, khẽ mở bạc môi. Cười cái gì? Hoa Hoa phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn ngồi ở phía trên bàn đu dây. May mắn tấm ván gỗ đủ dài đủ khoan, bằng không hắn thật sự khi dễ bàn đu dây hiểm nghi. Hoa Hoa khóe miệng mỉm cười, đi đến trước người hắn. Một cái toàn thân, ngồi ở phía trên đùi hắn kia thon dài. Như vậy ôm thoải mái, thì thảo tự nói tiếng nói truyền vào trong tay hắn, Mộc Hàn mặc khóe miệng ý cười càng thêm đặc hơn, coi như một ly cà phê nồng đậm. Làm cho người ta say mê trong đó. Đại trưởng gắt gao hoàn trụ vòng eo nàng kia mảnh khảnh, bàn tay dán tại phía bên phải vòng eo của nàng. Kia không thắng nắm chặt vòng eo, làm cho hắn tâm động thần diêu. tùy thời hoan nghênh, Hoa Hoa mặt mày loan loan, thoải mái tựa vào trong lòng hắn. Nghe trái tim của hắn, bang bang phanh, nhảy lên thanh, dắt trái tim của nàng cũng tùy theo nhảy lên. Tiểu thần phong cùng tam chỉ thể tích khổng lồ tàng ngao tránh ở phía sau bọn họ. Tam chỉ tàng ngao, một loạt khai, quỳ dạp trên mặt đất, tiểu thần phong tắc ghé vào trên người chúng nó. Chiếc bông, người nói cha, mẹ có thể vẫn như vậy hạnh phúc sao? Cha có thể hay không lại thương tổn mẹ? Thật lo lắng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia ngữ khí cũng không phải lời nói một cái một tuổi tiểu hài nhi có thể nói ra. Chiếc bông ngẩng đầu, đấu đại ánh mắt nhìn tiểu thần phong. Nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nhìn Mộc Hàn mặc cùng Hoa Hoa ôm nhau mà ngồi, lại đem nâng lên đến lão đại, lại phủ phục đến. Tiểu thần phong phiêu hắn liếc mắt một cái, ở trên người bọn họ lăn một vòng. Chợt hoành nằm ở bọn họ trên lưng. Hàng năm, chiếc bông, tiểu ngoan, ta buồn ngủ. Nói xong, liền nhắm lại hai tròng mắt hái được hai phiến lá cây, đặt ở hốc mắt. Tam chỉ đại tàng ngao ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chỉ có kia tam khỏa đen nhánh lão đại, ngẫu nhiên quan vọng bốn phía. Mộc Lâm ôm tiểu luyến luyến ngồi ở trên xe, nhẹ nhàng dỗ. Xe ở đường cao tốc thượng nhanh chóng chạy, ở đường trạch ngừng lại, Mộc Lâm ôm tiểu luyến luyến tiến vào tòa nhà. Mạc Lăng giờ phút này không ở bên trong biệt thự im ắng. Chỉ có vài cái người hầu đang ở bận rộn, gặp Mộc Lâm trở về đều khom người hành lễ. Phu nhân, ngài đã về rồi. Đúng vậy, các ngươi đây là đang làm cái gì? Mộc Lâm đi đến trước người bọn họ, nhìn bọn họ vây quanh cùng nơi không? Cũng lập tức hạ lưng, như thế nào này một khối thổ địa thượng thảo không có? Này đống biệt thự thức Mạc Lăng mua tân phòng, chính là nàng vẫn không đáp ứng gả cho hắn. Cho nên, vẫn gác lại thẳng đến mấy tháng, bọn họ mới chuyển vào nơi này, phòng trường Mạc Lăng là đối nàng đáp ứng kết hôn không có hy vọng cho nên mới chuyển vào này đống biệt thự. Phu nhân, đây là tiên sinh phân phó. Chúng ta cũng không biết làm cái gì dùng, tiên sinh bảo chúng ta đem này cùng nơi thổ địa thảo rút. Mộc Lâm gật gật đầu, ôm luyến luyến thẳng khởi lưng. Mạc Lăng khi nào thì như vậy nhàm chán, các ngươi đừng bát. Đi đem bình sữa tiểu thư gột rửa, điều một lọ lại đây. Nói xong, liền ôm luyến luyến hướng tới đại sảnh đi đến. Nhất chúng người hầu, đều đứng dậy. Có người đi tẩy trừ bình sữa, có nhân chuẩn bị sữa bột, có nhân chuẩn bị ôn nước sôi. Trạng vạng buông xuống, Mạc Lăng đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Làm người hầu đều hoảng sợ. Ta gọi là các ngươi làm cho không, như thế nào còn không có làm ra đến. Sắc bén tiếng nói truyền ra, cặp kia ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Nhất chúng người hầu đều co rúm lại một chút, một giúp việc ít tuổi, đối với Mạc Lăng sợ hãi nói. Tiên sinh, phu nhân đã trở lại. Thật sự, bọn họ ở đâu? Mạc Lăng sắc mặt phiếm vui sướng hơi thở cùng chi lúc trước kia giống như la sát mặt. Kém khá xa, phu nhân cùng tiểu thư ở trong phòng, mà tay nàng chung còn có một mâm tản ra sao ốc đồng mùi nhi. Làm cho người ta khẩu vị đốn khai, Mạc Lăng thân ảnh đã muốn biến mất ở trong đại sảnh thẳng đến lên lầu. Đẩy ra phòng, liền gặp Mộc Lâm ngồi xổm bên giường trẻ con, nhẹ nhàng vỗ nữ anh, dỗ nàng nghỉ ngơi. Luyến luyến ngoan, ngủ thấy nga, có một chút không một chút vỗ coi như nàng cũng mau ngủ bình thường. Mà mở cửa thanh, làm cho nàng ngẩng lên đầu, hôm nay sớm như vậy sẽ trở lại. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hơi thở thanh xuân, lúm đồng tiền phím ánh mặt trời, làm cho Mạc Lăng Vi giật mình một lát mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, một bên hướng tới nàng đi đến, vừa nói. Lâm Lâm, ngươi rốt cục đã trở lại, muốn chết ta, một tay lấy Mộc Lâm bế đứng lên, ở phòng nội vòng vo hai vòng. Mộc Lâm cười không nói, thẳng đến Mạc Lăng dừng xoay tròn cước bộ mới vừa rồi mở miệng. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nên ăn cơm, đừng đánh rảo luyến luyến nghỉ ngơi. Nói xong, liền hoạt hạ hắn ôm ấp hướng tới phòng ngoại đi đến. Mạc Lăng cười hớ hớ đi theo thân thể của nàng đi xuống lầu. Yên tĩnh đại sảnh, làm cho Mộc Lâm một trận nhíu mi, không khỏi cảm thán. Vẫn là nhà mẹ đẻ tốt, vô cùng náo nhiệt tại đây thanh thanh lạnh lùng, cũng chưa người nào khí. Chúng ta đây chuyển đến ca ngươi nơi nào đây trụ đi. Nơi này về sau lưu cho luyến luyến cùng nàng lão công. Nàng kia một tiếng, nhà mẹ đẻ, làm cho hắn trong lòng đốn thích. Thư sướng vô cùng, là nhà mẹ đẻ, không phải gia kia nàng liền thừa nhận nơi này là gia của nàng. Mà trượng phu của nàng là hắn, có thể nào không cho hắn vui sướng. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cục có khẩn trương, hắn chờ đợi không có uổng phí. Ngươi tưởng Mỹ, hiện tại trong nhà đã muốn đủ náo nhiệt. Ngươi đi ca cũng sẽ không cho nhĩ hảo sắc mặt xem, vẫn là ngoan ngoãn trụ chính mình ra đi. Mộc Lâm đặt mông ngồi ở trên bàn cơm, nhìn bàn ăn phía trên nàng phân phó người hầu làm bữa tối, thèm ăn đại khai. vươn tay cầm một cái tiểu ốc đồng, cầm lấy một bên làm ra vẻ cay tăm. Đem thịt ốc đồng đi ra tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Mạc Lăng vẻ mặt mang cười, vào cửa khi lệ khí tẫn liễm, một bộ dáng lấy lòng. Đem ốc đồng lý thịt lấy ra đến phóng tới bát của nàng, một lát thịt ốc đồng trong bát nàng, liền đã muốn đôi nổi lên một tòa núi nhỏ. Mộc Lâm cũng ai đến cũng không cự tuyệt, đem này ốc đồng đều ăn đi xuống. Nhìn ca cùng tàu tử như vậy ân ái, ta đều hâm mộ đã chết. Nếu không trở về ta đều nhanh chịu không nổi. Vừa ăn vừa nói, Mạc Lăng thủy chung khóe miệng mỉm cười, tuy rằng nghe nàng trở về nguyên nhân không phải thưởng hắn. Có chút mất mát là một nàng có thể nhận thức đồng đây là của nàng ra mà vui vẻ. Kia về sau tự ít đi đi, oa oa cùng muội phu cảm tình tốt như vậy. Là mọi người hâm mộ, tạm thời sẽ không trở về. Trong biệt thự có cái nguy hiểm phần tử, hôm nay bị đùa giỡn. Lại trở về ta cũng không phải ngốc từ. Mộc Lâm chờ ăn miệng ốc đồng thịt đô than thở nang thanh âm truyền vào trong tai Mạc Lăng, Mạc Lăng trên mặt tươi cười tẫn liễm. Sao lại thế này, ở Mộc gia biệt thự còn có người dám đùa giỡn ngươi. Ngày mai ta đi đánh gãy tay hắn, mày nhanh túc sắc mặt khó coi chi cực còn có thể đủ nghe được hắn tốn hơi thừa lời thanh âm. Mộc Lâm ném hắn hai cái xem thường, khinh thường nói. Ngươi cũng đừng đi thêm phiền, kia cũng là thân thích của ngươi. Hình như là tàu tử biểu ca kêu Long Chiết Lâm, ca nói hiện tại không phải động hắn thời điểm, làm cho ta về sau nhìn thấy hắn liền đường vòng. Đã biết ta cũng không muốn đi Mộc gia, nơi đó thủ vệ rất xâm nghiêm, có một loại làm cho người ta thấu bất quá khí cảm giác. Mạc Lăng cầm trong tay ốc đồng thịt phóng tới bàn ăn của nàng. Sâu kín nói xong, Mộc Lâm ngẩng đầu còn thật sự nhìn Mạc Lăng sau một lúc lâu. Mộc gia tài đại thế đại, ngươi cho là bình dân, tiểu gia nhà nghèo a, nếu không có này thủ vệ, Mộc gia có thể như vậy thái bình. Nằm mơ đi, đưa hắn bỏ vào bàn ăn ốc đồng thịt, để vào miệng, mùi ngon ăn. Mạc Lăng không nói, hiện tại Mộc Lâm biến có chút. Nói như thế nào đâu, chính là kia trên người kia cổ thanh xuân hơi thở tuy rằng còn tại, lại hơn một cỗ tùy ý cùng lạnh nhạt. Do đó cấp nàng tăng thêm một ít chanh chua hình tượng, bất quá như vậy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng thực hấp dẫn hắn, của nàng chanh chua chỉ đối hắn một người, những người khác nàng vẫn là phi thường đáng yêu. Mà Mộc gia giờ phút này, đã ở dùng bữa tối, Long Chiết Lâm ngồi ở Phượng Lão Gia Tử hạ tọa. Cùng Phượng Lão Gia Tử đối diện mà ngồi, này một vị trí, bình thường đều là cấp cho Phượng Lão Gia Tử thấp vị cùng ngồi cùng ăn nhân tọa. Liền ngay cả luôn luôn nội liễm Mộc Hàn Mặc cũng nhìn không được nhanh tốc mày kiếm, lãnh mâu quét hắn liếc mắt một cái. Biểu ca, ngươi tọa làm sao tựa hồ có chút không để ý, khóe miệng vi câu ra một chút cười, cũng là như vậy châm chọc. Long Chiết Lâm ngẩng đầu, khố hạ tuy rằng không phải rất đau. Lại mơ hồ trong lúc đó, vẫn là có thể cảm giác được đau đớn, phỏng chừng là thương đến. Biểu muội phu, ngươi như vậy nói, ra sao đạo lý? Chẳng lẽ Mộc gia ngay cả làm vị trí cũng muốn chú ý, một bộ chăm chú lắng nghe biểu tình, mà kia nói cũng là ở châm chọc Mộc gia. Hoa hoa ngồi ở trong lòng Mộc Hàn Mặc cái kia vị trí vĩnh viễn chỉ thuộc loại nàng. Biểu ca, nơi này là Mộc gia, không phải Long gia. Mộc gia có Mộc gia quy củ, thỉnh biểu ca tuân thủ. Ngay cả này biểu muội cũng không giúp hắn, sắc mặt hắn trong khoảng thời gian ngắn tương đương nan kham. Vài lần dục phát tác đều nhịn xuống, là một cái thỉnh thủ thế. Như vậy thỉnh biểu muội vui lòng chỉ giáo, đôi lại bao hàm khinh miệt, cách trương.